hiện trường. Hôm nay ngày 18 tháng 5 2019, trong cái chương trình mà tưởng nhớ ngày đản sanh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Tỳ Kheo Thích Thông Lai truyền giới xuất gia giao duyên cho các thiện nam tín nữ. Sau cái lễ truyền giới này, con sẽ có một cái bài pháp. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật từ cung trời đấu sức, ngài thị hiện xuống trần, và cái ngày ngài đản sanh ra đời, ngài đi bảy bước và ngài được tắm bằng nước gì. Bây giờ hàng năm tất cả những chùa chiền ở Hoa Kỳ và trong nước đều có lễ tắm Phật, mà chúng ta không biết cái nước để tắm Phật là nước gì thì chúng ta hoàn toàn chúng ta không có thể khai mở trí huệ để chúng ta biết được Đức Phật Bổn Sư tắm Phật cái nước gì để rồi ngài có thành Phật. Hôm nay con xin truyền giới cho xuất gia giao duyên, coi như là giao duyên cho các vị U Bà Tát và U Bà Di, tức là Sa Di và Sa Di Ni. Chư Phật ba đời không giết hại chúng sanh, hôm nay nhân ngày kỷ niệm lễ đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con nguyện giữ cái giới trọn đời không sát sanh hại vật. Quý vị giữ được không? Chư Phật ba đời không sát hại chúng sanh, và giới thứ hai là không có tham lam trộm cắp tài sản của chúng sanh. Hôm nay nhân ngày lễ đản sanh được tổ chức tại làng Di Đà Indio, chúng con nguyện giữ cái giới thứ hai là không tham lam trộm cắp tài sản của chúng sanh. Quý vị giữ được không? Chư Phật ba đời không có làm chuyện dâm dục, vì dâm dục là cái nhân đưa chúng ta đi vào luân hồi sanh tử. Hôm nay chúng con xuất gia giao duyên, chúng con nguyện giữ cái giới không dâm dục. Trong thời gian giữ giới xuất gia giao duyên, chúng con nguyện nhờ công đức này chúng con sẽ cách dứt được luân hồi sanh tử. Giới thứ ba là không dâm dục, quý vị giữ được không? Giới thứ tư, chư Phật không bao giờ chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt, chê sâu lưng, quyền rủa thị bán. Cho nên hôm nay chúng con giữ cái giới tịnh khẩu nghiệp, lời nói nào tụi con nói ra đều đem lại an lạc cho đời, an lạc cho người. Cho nên hôm nay chúng con giữ cái giới thứ tư của giới xuất gia giao duyên là giữ gìn cái khẩu nghiệp, giữ được không? Chư Phật ba đời không uống rượu và các chất sai, vì uống rượu và các xì ke ma túy làm chúng con mất trí huệ. Đức Đạo Phật là cái đạo trí huệ, cho nên hôm nay chúng con xuất gia giao duyên vào ngày kỷ niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đản sanh ở quả địa cầu này. Chúng con nguyện giữ cái giới thứ năm không uống rượu và các chất sai, quý vị giữ được không? Chư Phật sanh ra đời ở dưới gốc cây, chư Phật học đạo dưới gốc cây, và chư Phật giảng đạo dưới gốc cây rồi nhập niết bàn ở dưới gốc cây. Cho nên chúng con trong thời gian xuất gia giao duyên, chúng con việc giữ cái giới thứ sáu không nằm giường cao chiếu rộng, giữ được không? Chư Phật đoạn đời ăn bữa ngọ, chư thiên ăn buổi, chư Phật ăn ngọ, chư thiên ăn buổi sáng, hạ quỷ thần ăn buổi chiều. Hôm nay chúng con việc giữ cái giới là chúng con không ăn phi thời, có nghĩa là chúng con theo gương Đức Phật ăn buổi ngọ. Tuy nhiên vì hiện tại các người tu giao duyên đều là những người lớn tuổi, cho nên những người này đang uống thuốc tiểu đường, cao máu, các cái loại thuốc để trị bệnh. Cho nên con phương tiện tiền giới cho họ được ăn dược thực, tức là ăn để uống thuốc trị bệnh. Cho nên quý vị nhớ, quý vị ăn hợp thời hợp lý, và quý vị không được phung phí hạt gạo của Đàn Na Tính Thí, không được uống nước một nửa bỏ một nửa. Quý vị giữ cái giới không ăn phi thời, và nếu có ăn buổi chiều là vì quý vị phải uống thuốc, cho nên gọi là dược thực. Quý vị giữ được cái giới thứ bảy này không? Giới thứ tám, chư Phật không có cho trang điểm và làm trò múa hát. Quý vị giữ được cái giới thứ tám không trang điểm và làm trò múa hát, giữ được không? Giới thứ chín không có xuất tràng hoa, xuất tràng hoa và đeo tất cả nữ trang, trong thời gian quý vị tu theo thiên, quý vị không được đeo tràng hoa, đeo nữ trang, quý vị giữ giới chín được không? Giới thứ 10, chư Phật không bao giờ bo bo nắm giữ tiền bạc, mà chư Phật vừa mở lòng ra, chư Phật bố thí thành quách, ngai vàng, vợ con. Cho nên hôm nay chúng con làm việc chư Phật tu xuất gia giao duyên, trong thời gian này tụi con không nghĩ được và nắm giữ tới tiền bạc, quý vị giữ giới thứ 10 được không? Xong xuôi quý vị an toàn, thầy sẽ nói chuyện cái nước tâm Phật là cái nước thế nào. Mời quý vị an toàn. Bây giờ là 10:15 trong cái chương trình tưởng niệm lễ Phật Đản ở tại làng Di Đà Indio. Thầy muốn đưa cái đề tài tâm Phật, mà tôi hỏi quý vị, tại sao chúng ta phải làm lễ tâm Phật hàng năm vậy? Hả? Tại sao chúng ta phải làm lễ tâm Phật hàng năm? Thật ra thầy nghiên cứu kinh điển của Đức Phật để lại. Hồi đó Đức Phật còn đại thế không có cái lễ tấm Phật nào hết. Quý vị có tìm thấy cuốn kinh nào nói về cái lễ tấm Phật không? Không có. Ủa, thời ông Phật còn đại thế không thấy có cái lễ tấm Phật, mà sau khi Đức Phật nhập diệt rồi thì bắt đầu có những cái lễ tấm Phật. Thì bây giờ quý vị cho biết lễ tấm Phật này nó có ý nghĩa gì và tấm bằng nước gì? Hiện tại ở trong này cái chậu để rửa nước có nước gì chưa? Có rồi. Nước gì vậy? Nước gì? Con lấy nước một két nước bottle water. Hả? Nước suối. Nước suối. Dạ. Nước suối trong chai. Nước suối chai. Rồi. Như vậy. Bởi vậy ai có đọc quyển kinh nào khi Đức Phật còn tại thế mà có chương trình lễ tấm Phật không? Không có. Mà rõ ràng rằng tôi cũng không thấy là Đức Phật có được thị giả nào tấm không, tôi cũng không thấy luôn. Mà hình như Đức Phật tự tấm có một hôm khi Đức Phật ở cái tuổi 60-70, rồi Đức Phật tấm ở sông Hằng lên, ngài A Nan mới dạy y cho Phật. Và năng, tại vì Đức Phật thường thường đọc cái y là đọc cái y bên Phật giáo nguyên thủy như Thái Lan, đúng không? À, cho nên lòi cái bài ra thì Đức Phật, ngài A Nan mới nói là ngày nào thân hình của Đức Bổn Sư rất là đẹp, da trẻ mịn màng. Bây giờ Đức Bổn Sư vào hàng 7 thì bắt đầu nó cũng đi vào cái trời hoại diệt. Da của Như Lai bắt đầu nhăn nheo và cái nét hồng hào không còn nữa. Thì Đức Phật mới nói A Nan, cái gì có tướng, cái đó đều giai diệt hư vọng, vô thường. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu mà chúng ta cứ làm cái này hoài, tức là xưa bài nay làm, thì nó hoàn toàn nó không ích lợi, nó chỉ có cái hình tướng. Tức là chúng ta đặt một ông Phật, người nào có tiền đó thì làm ông Phật vàng, chùa nào có giàu chút thì ông Phật gánh kim cương, còn chùa nào nghèo nghèo như mình thì ông Phật là bằng gì vậy? Đá. Mà ông Phật này từ đâu ra mà lạ quá vậy? Còn ông Phật nhỏ năm rồi đâu rồi? Hả? Cho nên cái đề tài này hồi xưa trong một cái thời kỳ thi để tốt nghiệp cao đẳng Phật học, cái đề tài này đưa ra thì tất cả các học sinh cái thời gian đó ở trường đại học Vạn Hạnh đều nói rằng nước tấm Phật là nước cam lộ. Chứ chữ cam lộ là nước từ bi, thấy không? Rồi người nước giải thoát. Thì cái vị hòa thượng ngài chấm cái đề tài này nó chặt hết chúng có anh nữa. Thật ra đó, cái nước tấm Phật tới thời kỳ đó ổng cũng không trả lời luôn. Cho tới một gần đây thì sau đó thầy ngồi, thì một bữa nọ tự nhiên thầy mới thấy cười. Khi Đức Phật ra đời, ngài giảng những cái bài pháp đầu tiên, có phải là ngài giảng là tứ diệu đế không? Hả? À, giảng bài pháp đầu tiên cho năm anh em Triều Trường Dư là bài pháp gì quý vị? Tứ diệu đế, khổ, tập là nguyên nhân nào để tạo ra đau khổ, tức là tập. Diệt là cách để mà chúng ta diệt cái khổ, và cuối cùng chúng ta đạt được cái con đường đến giác ngộ niết bàn, tôi là đạo. Và Đức Phật giảng thêm cái là tứ diệu pháp là vô thường, khổ, không và vô ngã nha. Cho nên từ đó sau khi thầy nói rõ cái nước mà để tấm Phật, tức là cái nước gì? Cái nước bát phẩm. Cái nước bát phẩm. Mà nói rõ hơn là khi Đức Phật vừa nhảy từ chất của bà Ma Gia Hoàng Hậu ở cái giường Lâm Tỳ Ni cách đây 2600 năm, thì lúc đó có đầu tiên có hai con rồng nó xuất hiện, nó phun hai dòng nước, một dòng nước nóng và một dòng nước lạnh, tượng trưng cho hai dòng nước thuận và nghịch. Một vị Phật sinh ra đời là vị Phật đó phải được tắm bằng hai dòng nước thuận và nghịch, được và mất, dinh và nhục, hơn và thua, quý hiểu thì nói không? Và tiếp đó sáu con rồng nó phun tiếp những dòng nước, cho nên Đức Phật kêu rằng sẽ cuối cùng là có con rồng thứ 9 cho là Cửu Long phun nước tắm Như Lai. Cho nên sau này đó thì đó là những cái hình tướng lịch sử ghi lại trong kinh. Nhưng mà thầy nói cái nước tấm Phật đúng nghĩa là cái nước vô thường. Có phải được mất là vô thường không quý vị? Dinh nhục có phải là vô thường không? Thì bây giờ đó tất cả cái người tu bên hạnh tiểu thừa đều cho vô thường là khổ. Nhưng mà theo cái tinh thần của Phật giáo Đại Thừa, vô thường, nhờ có vô thường mà nó làm cho chúng ta hết khổ. Quý vị có đồng ý không? Bây giờ quý vị thích, thích cái gì? Tụi con thích cái gì nói cho nó nghe nè. Bây giờ thầy hỏi, thích cái gì thì sướng nhất nè. Tụi con thích cái gì nói cho thầy nghe, thầy giải thích cho nghe nè. Nếu mà bây giờ quý vị thích ăn cái gì nhất? À, bây giờ quý vị có người nói thích ăn bánh xèo, phải không? Nhưng mà tôi cho quý vị ăn một năm 365 ngày bánh xèo không? Quý vị trở thành khổ không? Ăn thường hoài bánh xèo mỗi ngày, khổ không? Rồi, ngày hôm qua tôi nói chuyện với cái một vị nam cư sĩ, mấy con thích cái cô quá, con muốn nắm tay cổ cái mà sao nắm thầy. Tôi nói á, bây giờ muốn nắm tay người đẹp nó không được, nhưng mà giả sử bây giờ sư phụ cầu nguyện cho ân trên cho sao mà nắm hoài và nắm từ đây tới chết khổ không? À, rồi bây giờ đó cái con anh kia nói là con muốn hôn cái cô kia cái làm sao mà hôn, thầy có cái chú gì dạy con không? Thật sự ra đó con nói hôn là sướng nè, nhưng mà thầy nói cái cô đó vô đây cho con hôn một ngày 24 tiếng một năm coi như 365 ngày hôn hoài chết không? Hả? À, rồi quý vị bây giờ có người nó thích đi limousine là sướng, phải không? Lâu lâu mình đi Hawaii á. Nhưng mà tôi bây giờ tôi bắt tôi nhốt quý vị trong chiếc xe limousine cho quý vị ngồi hoài tới khi 100 năm tới ngày chết, chịu không? Á, à, rồi có người nói con ước gì cái tiệm nail ngon á là làm tiền nhiều là sướng. Tôi nói không có sướng đâu. Cái đó, cái gì mà làm tiền hoài cho đó là thường. Bây giờ tôi ví dụ tiệm nail người ta có ngày đó thì làm được ngàn, có ngày thì làm được 3 ngàn, mà có ngày không có mẹ nào vô hết mà nó còn đền móng gãi nữa, phải không? Thì như vậy đó quý vị thấy cái đó là vô thường quá. Bữa nay thì có người cho tiền tiếp, ngày mai thì có người không cho. Bây giờ bác sĩ Nguyễn Minh, con làm ra có bữa nào gặp bà nặng vía bà có vợ con không? Vợ không? Rồi có ngày tự nhiên trúng mắt là tự nhiên làm ý gì quá tự nhiên khen, bữa nay tự nhiên trúng mắt là tự nhiên con phát tâm trúng điểm chi cái gì có 5-6 ngàn, có nói vậy không? Nhưng mà thật ra nó phải có vô thường. Chớ bây giờ đó mà con gặp cái người khách đó, mà dễ dàng hoài thì cái tay nghề con sẽ bị sụp, đúng không quý vị? Cho nên từ cái chỗ vô thường đó đó, cái vị Phật phải tắm được cái nước vô thường thì mới là hạnh phúc. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu mà chúng ta ở thế gian này không phải chi phối bởi vô thường thì chúng ta nhập thai vào trong bụng mẹ, chúng ta ở ngoài trong bụng mẹ không bao giờ sanh ra, chúng ta khổ không? Và giả sử nếu chúng ta đã được sanh ra rồi, chúng ta cứ mãi mãi bằng như em bé đã chính cho thầy quý vị, năm nay nó cũng nhiều đó, năm tới nó cũng nhiều đó, và 30 tuổi nó cũng nhiều đó, thì ra cha mẹ nó khổ hay là sướng? Hả? Rồi bây giờ cho quý vị được thường hoài, quý vị đẹp hoài, trẻ hoài, không chết, không già, nhưng mà ông xã quý vị sẽ già sẽ chết, quý vị có khổ không hả? Quý vị sẽ lo đó mà cho ông xã, lo đó mà cho cháu nội, lo đó mà cho cháu ngoại, lo đó mà cho cố, và suốt cuộc đời quý vị sống thử tới 1000 năm, suốt đời quý vị đi vô đây kiếm sư phụ chết rồi quý vị kiếm coi như là những đệ tử của sư phụ nữa. Cho nên cái vô thường nó làm cho chúng ta bớt khổ. Và quý vị thấy rõ ràng lắm, cái gì mà chúng ta thích chỉ là nhờ cái vô thường. Thức ăn bún bò, ăn vừa một tô, ăn hai tô, ăn ba tô là nó ngán ở đây rồi. Nhờ chúng ta có cái sự vô thường cho nên chúng ta mới ba lăng lại tất cả. Thì bây giờ quý vị thấy, nếu mà không có cái già thì chúng ta không có cái chết. Mà trong đời nó có, cái người tiểu thừa thì nói là ở đời này có 8 cái khổ: sanh khổ, bệnh khổ, già khổ và chết khổ. Thì 4 cái khổ này, đối với cái nhìn của người đại thừa thì 4 cái này nó là xuân hạ thu đông. Bây giờ tụi con đa số đều thích mùa hè, như ở tiểu bang của thầy ở xứ lạnh đó, thích mùa hè. Nhưng mà quả địa cầu này mùa hè hoài thì có hạnh phúc không? Nhờ nó có 3 tháng mùa hè nên tụi con 3 tháng đó tụi con được mặc đồ gì? Tụi con mặc đồ sọ mấy bà được. 3 tháng mùa hè để chi vậy? Để cho mấy bà làm nail, làm móng chân, làm móng tay, và mấy bà trang điểm để mặc đồ hiệu. Còn mùa đông bà nào bà nấy cũng mặc 3-4 áo, bà nào cũng một cung giải đi chứ có gì đâu. Nhưng mà cho mùa hè hoài quý vị có chịu nổi không? Nó sẽ từ từ, nó sẽ tàn phá tất cả những cái cây cối ở trong quả địa cầu này. Nhưng mà cho mùa thu hoài quý vị có đẹp không? Lá vàng nhưng mà lá vàng rồi nó sẽ rụng. Mùa thu là gì? Nó chỉ có một cái đợt, quý vị mà ở những cái địa bàn miền Bắc á, khi mà tới ở Washington DC mà tới cái mùa mà lá vàng nó đỏ, nó đẹp không quý vị? Nó đẹp hết, nhưng mà nó chỉ được bao nhiêu? Có 2 tuần lễ thôi. Rồi ở Washington DC nó có một cái mùa mà hoa đào nó nở, quý vị biết mùa nào không? Vừa tháng 2 đó, nó chỉ có 1 tuần lễ đó thôi. Mà chúng ta phải đi qua đó để ta chuyên ngưỡng. Còn nếu thật sự hoa đào mà nó có hoài thì nó lại không quý. Bằng chứng là bữa nay là người bên biết không? Nhiều người than phiền, sao mà đem ít vậy? Hả? Thì tại vì sao? Huệ Minh làm ít á thì ta không quý. Còn mấy chứng á, đóng mấy thùng gửi lên youth center thì nó lại ế. Hả? Cho nên cái gì mà nó thiếu á thì nó có đi hạnh phúc. Có đi dư nó không có hạnh phúc đâu. Cho nên một vị Phật ra đời, mà vị Phật đó muốn được an lạc, vị Phật đó phải giác ngộ được chân lý của vô thường. Chân lý của vô thường. Còn nếu mà thường hoài, nếu mà đời này nó thường hoài, thầy tương lai có ngồi đây giảng pháp không? Hả? Thầy ra đời thầy đâu có lớn được, hoặc là thầy nhập thai thì không bao giờ ra đời. Và thầy không có lớn được thì thầy đâu có trưởng thành. Và thầy không có trưởng thành rồi thầy không có già. Và thầy không có già thì, mà thầy không có già thì Hòa Thượng Tiêu Quá có già không? Hòa Thượng Hương Vân có già không? Làm gì tới chuyện thầy ngồi? Và thầy ngồi hoài đây thì làm gì tới mấy mốt thầy Tiểu Quá hay là của Hồng Đức lên chỗ này ngồi? Cho nên quý vị thấy rõ. Và nếu mà nhờ có vô thường mà thời gian quý vị ở tù, quý vị ở tù có bị ở tù hoài không? Người nặng nhất trong cái án mà dịch cộng nhốt là 18 năm Lê Minh Đảo, và cái người mà ít nhất cũng 3 năm. Thì tôi hỏi quý vị, nhờ có vô thường mà quý vị, ba má quý vị là những sĩ quan, những cái ông quan công chức của Việt Nam Cộng Hòa, rồi cái thời gian vô thường đến bị trở thành tên tù, mất tất cả tài sản, rồi trong cái quả nó có cái phúc nhờ ở tù như vậy rồi mới đi qua Hoa Kỳ theo cái diện là HO, rồi qua đây rồi sao? Rồi nhờ có cái vô thường đó, quý vị đi bỏ báo, đa số những gia đình HO qua bỏ báo, cắt cỏ, làm nhà hàng, đi rửa chén, có không quý vị? Nhưng mà nếu nó thường hoài thì quý vị chỉ là cái tên cu li. Nhưng mà rồi sao? Gia đình của thế hệ thứ hai, thứ ba Việt Nam Cộng Hòa là bác sĩ, là nha sĩ, là kỹ sư, nó thay đổi. Cho nên đối với chúng ta đó, mình với cái nhìn của trí huệ, cái vô thường này nó rất tốt, rất là tốt. Quý vị thấy rõ ở bây giờ ở trong này nè, nếu mà tất cả đệ tử của thầy mà khi nó theo thầy nó xuất gia mà nó đều ngoan ngoãn, nó đều tôn trọng sư trưởng và nó không có quỷ phá sư phụ, phải không? Thì giờ này đó quý vị nhìn rõ là coi như chúng ta mất hơn phần nửa tăng ni, là chúng ta đã mất đi những cái người trụ tử Như Lai. Tại sao vậy? Tại vì họ vào đây tu, họ không chịu được những cái cảnh mà được, mất, hơn, thua, phải và quấy. Và bây giờ nếu mà cái số lượng mà tôi hỏi quý vị, những người đã ra đi, đó rồi lại còn là những cái người ở đây. Và bây giờ nếu mà những người đó không ra đi thì giờ này tôi nghĩ thầy đại nhân cũng không được điều đi tách sạch, phải không? Đúng không? Thầy đại tiểu cũng không được điều đi, mà tất cả những tăng ni ở đây cũng không có cái cơ để mà đứng lên để mà làm những chuyện đó. Cho nên đối với thầy, khi mà chúng ta hiểu được cái dòng nước vô thường nó chi phối từ Đức Phật Bổn Sư. Đức Phật Bổn Sư ngài có trải qua chinh nhịn nhục không quý vị? Ngài có trải qua khen và chê không? Cho nên khi mà có những vị vô đây nói thầy, tại sao cái bà đó nói con cái này, bà kia nói con cái kia, là quý vị chỉ thích được cái lời khen mà quý vị không chịu được lời chê. Như vậy quý vị có tấm Phật, thật ra tấm Phật này là tấm quý vị đó. Ông Phật này kêu là Phật gì? Phật con. Ông Phật Thích Ca này là Phật con hay là Phật gì? Phật lớn. Phật con. Đấy nè, Đức Phật đản sanh chính là Phật con, phải không? Mà Phật con bây giờ Đức Phật Thích Ca ngài đã trưởng thành, ngài đã nhập diệt, ngài đã 49 năm hành pháp rồi, mà ngài tại sao còn tắm? Tức là chúng ta đó, mỗi một lần mà chúng ta đưa một gáo nước lên chúng ta tới là chúng ta phải biết rằng đây là cái gáo nước vô thường. Mà chúng ta tắm được cái dòng nước vô thường mà chúng ta không có bị coi như là ngộ, chúng ta không bị khó chịu. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ mà chúng ta nghĩ rằng tắm đây là tắm ông Phật Thích Ca, mà đây là biểu hiện cho chúng ta đó. Mỗi một lần chúng ta cầm gáo nước lên đây, gáo nước thứ nhất là gáo nước được, gáo nước thứ hai là mất, gáo nước thứ ba là coi như dinh, tư là nhung, hơn, thua, phải quấy. Tất cả đó là những cái đối đãi, cái đối đãi. Như vậy chúng ta sợ cái cõi ta bà này và chúng ta mê về cõi cực lạc. Nhưng mà đó là những cái trình độ chúng ta còn kẹt vào cái thích sướng và sợ khổ, và chúng ta chán cái cõi đời này là cõi đời vô thường, mà cõi cực lạc là không già không chết, phải không? Không có luân hồi. Nhưng mà đi ngược lại trong cái kinh Bát Nhã, là cái bài kinh Đại Thừa, thì không có cái bài kinh Tiểu Thừa trong cái 12 nhân duyên. Cái nhân duyên nào đầu tiên nhất, 12 nhân duyên để chúng ta có mặt ở thế gian này, cái ngu là cái đầu tiên. Ở trong này ai hết ngu đưa tay vậy coi. Hả? Rồi, bà gửi báo hết ngu cho cái bàn can đảm. Bà nói bà hết ngu rồi, thấy không? Trong này của mình bà báo là hết ngu, thấy không? Tức là chính là la hán rồi đó, thấy không? Cái đầu tiên mà chúng ta có mặt ở đây mà chúng ta đau khổ là do cái gì? Do cái ngu. Bây giờ tôi hỏi quý vị, 10 người đàn bà đều than là con khổ tại chồng, con khổ tại con khổ tại cháu, khó không? Và cái khổ này là do đâu? Do lúc con mới vừa 18 tuổi, con ngu. Hả? À, con ngu là gì? Tại vì con thích cái lời khen của mấy thằng trai, nó tán con, mấy thằng chả nó tán con, phải không? Hồi đó ông chán con, ông kêu mình là gì? Quý nương, thấy không? Quý nương, tiếng Mỹ dịch quý nương là gì? Hình tạm gì mà hoàn đi nha. Chú quý nương gì không được. Như vậy, quý vị vì ham trái lời ngon chí ngọt, cho nên quý vị mới đi vào con đường đau khổ. Mà những cái ông mà đi tán mấy cái bà quý nương này là lựa cái người đẹp hay người xấu. À, như vậy, người mà đẹp á, thì lấy dòng sớm hay là người xấu lấy chồng sớm? Người đẹp. Người đẹp là sao? Đẹp thành ra là cái nó đi vào trong cái ngũ dục. Đàn ông thì mê tài, người gái thì mê tài, trai thì mê sắc, phải không? Nhưng mà cái sắc đẹp của quý vị có thật sự là đẹp không? Hả? À, khi quý vị đi hẹn với cái người yêu đầu tiên của quý vị đó, quý vị có mấy cấp không? Hả? À, quý vị có mấy cấp không? À, quý vị thấy cái chữ thực mà mấy cấp bây giờ tôi coi trên những cái web, cái cô gái nó xấu thì xấu, quý vị có tin không? Mà nó mấy cấp xong 15 phút mình nhìn không ra luôn. Thì như vậy quý vị là cũng bị lời ngon tiếng ngọt là quý vị kẹt vào âm thanh và sắc tướng, kẹt vào âm thanh và sắc tướng. Trong 12 nhân duyên đừng có nói những cái gì vô minh sinh hành, hành sinh danh sắc trên lục nhập lên dục nhập sinh xúc thụ ái vô minh. Tôi chỉ nói cái ngu thôi, cái ngu hả. Rồi bây giờ ở trong này quý vị thấy rõ ràng mỗi cái nghề nghề đều có cái ngu trong này hết. Mỗi cái người đang làm thợ neo từng bao 800 có tiền tiếp thì chia ăn 46 trên nửa thì chia dưới nửa thì bao 800 khỏe không? 8, 4, 3, 12 có tiền tiếp cộng này kia cũng được bốn, coi như là cũng được 4.000 tháng tượng ngàn đủ sống chưa? Đủ sống rồi cái gì nữa? Nhưng mà nhìn qua bên kia con mẹ làm chủ sướng, làm chủ rồi sao rồi sẽ biết mùi có không? Đó là cái ngu. Cái gì thấy rõ? Thở neo đi ra khỏi tiệm là coi như về nhà muốn ngủ là ngủ, muốn đi chùa là đi chùa, muốn coi phim là đi, và muốn nhảy chỗ nào nhảy. Nhưng mà ly một cái ly là còn cái gì 5 năm vào cái tiệm đó rồi. Rồi tiếp bộ là tiếp bộ nét nó về, rồi Instagram nó về, rồi mai hư cái này, mai hư cái kia. Rồi hả, mà đông khách á, thì thợ nó làm eo, mà ít khách thì thợ nó bắt mình bao. Như vậy quý vị thấy không có cái gì mà không phải cái ngu hết rồi đó. Như vậy thầy Thông Lai có ngu không? Có chứ. Hồi xưa ở tu mình sướng thấy bà nó ngu, mở làng để điêu với mấy bà già hả? Quý vị thấy ngu không? Nhưng mà tại sao mà tôi ngu vậy? Vì tôi đọc tới kinh Bát Nhã không có vô minh và không có hết vô minh hả? Tôi không có hết vô minh. Ngài Địa Tạng có hết vô minh không? Không. Bởi vậy Ngài mới nói câu là một chúng sanh mà chưa có thành Phật, Ngài không thành chánh giác, thì rõ ràng là Ngài nguyện ở ngay trong cái địa ngục này, Ngài ở ngay trong cái cõi đời này hả? Cho tới ngày nào mà như vậy, chừng nào mà hết chúng sanh thì thành Phật hết, hết không? Như vậy cho thấy là Ngài không bao giờ hết vô minh. Bởi vì trong kinh Bát Nhã đó thì nói là không có cái hết vô minh. Nhưng mà ở trong cái bên tiểu thừa, khi Đức Phật vừa ra dòng pháp thì Đức Phật đưa cái đầu tiên là cái vô minh à, cái vô minh là cái đầu tiên để đưa thầy trò chúng ta có mặt ở cõi này à. Cho nên bây giờ tôi nhìn lại như tôi hỏi chuyện trên, cái nhà bự thì bự còn không con? Nó hỏi nó ngu quá thầy. Mua cái nhà lớn thiệt lớn, nghĩ là con cái sau này nó ở, chia ra đứa phòng. Nhưng mà sao con bán vậy dạ thầy? Tới mùa hè Arizona trả tiền điện 700 tháng. Bây giờ bán cái nhà đó, bây giờ về cái nhà nhỏ sao bây giờ còn có 100 mấy, 200. Thấy không? Thành ra quý vị thấy trong tất cả cái ngu của chúng ta, có cái ngu gì chúng sanh mà ngu. Rồi bây giờ bà mẹ có ngu không? Bà mẹ là quá ngu à. Ăn không dám ăn, mặt không dám mặt, có cái gì ngon dành cho con và chồng có không quý vị? Nhưng mà tại sao vậy? Bả ngồi, bả nhìn chồng ăn, bả nhìn con ăn, rồi cuối cùng á, tiền giả có nhiều dư cái nấu một cái nồi bún bò, nấu một cái đầu cà ri, kêu con rể, con dâu, cháu nội cháu ngoại nhìn lại. Nhưng mà bả nấu rồi bả không có ăn, bả nhìn bả ngồi với con đó. Như vậy bả ngu là ngu cái gì? Bả nhìn thấy con cháu ăn, bả nhìn thấy những cái dòng máu của bả nó truyền từ bả ra tới đứa con trai con gái chịu dâu, và cái niềm vui của bả là cái niềm vui được phục vụ cho tất cả những cái dòng máu của mình từ đời vợ chồng mình truyền tới con cháu mình. Thì cũng vậy, chư vị Bồ Tát khi mà các ngài ra hoằng pháp, các ngài lấy cái chúng sanh, cái niềm vui của chúng sanh là cái niềm vui của quý ngài. Còn thật sự ra đó khi nó nên sinh như thị mà chị này vẫn còn sống, bà cứ la hoài. Bà nói đó, ông đó, trong 12 nhân duyên cái đầu tiên là ngu, mà ông đó là bây giờ đó ở nhà người ta có một bà già ta sẽ chịu không nổi rồi, ông rinh một hơi người ta trăm bà này làm này tới làm kia, ông quá ngu. Thì lúc đó thầy hỏi lại, thưa chị, thưa sư tỷ, như vậy em ngu và ngài Địa Tạng ngu có giống nhau không? Thì bà chị thầy bảo nó, bà nói cái này đúng tới ngài Địa Tạng không dám nói đó. Quý vị thấy rõ, thành ra đối với thầy đó, những đứa con bất hiếu. Ngày hôm qua thầy Tệ Minh, trước khi ông thầy đi thì ông đang ở trên dưới center với tụ đình, ông lo cái chuyện đó này. Ông mới ngồi ông than phiền, ông than cái bà già này vậy, bà già kia vậy à, sao mà sư phụ lại lựa những cái người gì đó mà vô đây để độ. Thầy hỏi Tệ Minh, Con coi trong cái hàng điện tử của thầy, mấy bà già trong làng nó có bà nào ác bằng bà Mục Liên Thanh Đề không? Không có tỏ ác cái gì. Trong làng này có bà nào dám làm thịt chó rải cho tăng đoàn ăn chưa? Các ông thấy chưa? Tôi nói vậy, tôi nói cho quý vị mình biết, một cái người mà đến chùa dù thuận hay nghịch đều gieo duyên với tâm bảo, có phải là bà Mục Liên Thanh Đề khi mà bà lúc bà còn trên dương thế bà làm thịt chó bà đã chịu tăng ăn có phải không? Cho nên cái duyên đó sau đó bà chết và đọa địa ngục vì cái ác duyên với cái chư tăng. Cho nên sau khi Mục Liên chứng quả lục thông, chứng A La Hán mới coi mẹ mình đi đâu, biết mình bỏ địa ngục. Thì sau khi Phật nói dù ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu được đâu. Cho nên ngày tháng 7 là cái ngày tự tướng 10 phương tăng được tội dịch. Mẹ ông ngày xưa gieo quá với chư tăng thì bây giờ phải mời chư tăng lại làm lễ sám hối cho mẹ ông. Và do cái nhân đó bà mẹ ông gieo cái ác duyên với tâm bảo và bà lại được tâm bảo cứu. Cho nên tôi nói một người vào chùa ở trong kinh Pháp Hoa, một tay co một tay lại, nghĩa là co một chân lại phần cũng đều giao duyên. Cho nên những cái bà già vô đây bà quậy sư phụ, bà nói xấu sư phụ, bà đều giao duyên sư phụ và bà chưa tội nặng giống như bà Mục Liên Thanh Đề, và sư phụ cũng gieo cái duyên để đời sau độ bà. Quý vị phải đạt được như vậy. Rồi ở trong này nè, tôi hỏi quý vị, có nhiều người đó là rất là khó chịu với thầy Thiệu Quán, sợ thầy Thiệu Quán lắm. Thì bây giờ tôi hỏi, bữa nay ông đi đâu rồi? Đâm xuống để mà chích thuốc giữ đường. Nè, thật sự ra đó, thầy Thiệu Quán thì ông có một cái tấm thế này. Tôi sẽ hiểu, khi ai mà muốn cúng dường thầy một cái gì, ai mà muốn đem một cái gì đó, ví dụ thấy thầy làm nắng, làm một ly lá chanh, sai một ly sinh tố để đem cái đó cúng dường cho thầy, thì thầy thấy là thầy là quay quẩy chẳng ngay có cái đó mà hiền. Thì tôi có cái đó không? Tôi không muốn, tôi không thích, tôi đụng tới tôi. Thì với cái nhìn của thầy đó, thì bữa nào thầy sẽ nói với ông, ông là một vị tăng, nếu mà ông tu đọc cơ ở trên núi, ông đồng hành đồng bộ thì ông làm gì được, tức là ông tu tiểu thừa. Nhưng mà hiện tại ông đang là phó trụ trì của một cái dòng pháp đại thừa, ông phải gần gũi chúng sanh, ông phải gần gũi chúng sanh, cứ nhận đi rồi á mình tiểu được thì mình kiếm những nước không tiểu được cho nó uống, đúng không quý vị? Và nó còn vui nữa. Trong khi bà già cái ca cái tụng lại mà ông bạc duyên như vậy, ông làm hết tu linh của người ta. Nhưng mà trong này đó nó mới lòi ra, khi mà thầy để quán như vậy nó mới lòi ra những vị tăng, những vị đi mà gần gũi với chúng sanh. Nếu mà người nào cũng giống như nhau, cũng giống như cái vị như cô Hồng Đức thì đâu có lòi ra là cái vô thường. Bây giờ thấy rõ chưa? Như vậy thầy để quán ông càng làm bao nhiêu thì ông càng lăng xê của Hồng Đức lên bấy nhiêu. Có thấy rõ cái đó không? Hả? Cho nên những cái đó là những cái mà chúng ta phải chấp nhận. Khi chúng ta tắm cái dòng nước này thì chúng ta phải chấp nhận dòng nước khen và chê. Và quý vị đừng có bao giờ buồn khi người ta nói xấu mình. Quý vị chỉ đặt đầu vào Đức Phật, đạo đức vẹn toàn không? Đức Phật có cái gì quý vị có thể chê Đức Phật được không? Vậy mà có người chê đó, có người nói xấu Đức Phật đó, có người vu khống Đức Phật đó, Phật còn bị vu khống thì quý vị là ai mà không bị vu khống? Phải không quý vị? Thì quý vị hiểu rồi, những cái đó là cái vô thường, những cái đó là những cái vô thường. Thì như vậy tôi hỏi quý vị, hai vợ chồng có cái ông hiểu cái con ước gì, con qua nhà của bạn con thấy con vợ nó cưng nó quá, là coi như cái áo mà nhăn chút là nó lấy cái áo khác ủi nó đưa chồng chồng mặc. Nó vừa thức dậy là có con qua con chơi nhà nó có từng à, con dự bên cái sàn. Mà nó vừa thức dậy là có ly cà phê để lên. Nó vừa đi làm về tới nhà là con vợ lộn đôi dài và đưa nó đôi dép vàng rồi lấy cái khăn lo. Mà nó lên tới xe là con vợ nó lấy khăn lau cái chỗ nó ngồi rồi bắt đầu nó cho nó lái. Mà con thấy sướng quá thì tôi mới hỏi đâu, cái chú đó đâu, nó dạy nó đang ngồi đây này nói chuyện. Ông thấy con khổ được chứ. Quý vị có một người mặt đời mà lo 24/24 quý vị khổ không? Hả? Và ông nói trong cuộc đời con muốn được gây lộn với vợ con một lần mà không được gây, không được gây. Tôi hỏi vậy chứ sao không gây? Nói là nó buồn tẻ quá vậy thầy? Tức là suốt ngày nó cứ theo nó khen con không à, suốt ngày nó theo nó nịnh con không à, nó theo nó phục vụ cho con không à. Cho nên là tại đời trước nó mắc nợ, hoặc là đời trước chú ước có một người vợ để mình đắp khăn sửa tối. Nó trời ơi đến nỗi ra à, mà con nó đến nỗi mà nó lo đến nỗi là cái quần áo con đi vô chợ là nó mua rồi nó chọn cho con cái màu cái này, kiếm tất cả mọi thứ từ cái cà vạt. Quý vị có thích có một người vợ như vậy không hả? Thầy đệ nhân không thích. Cho nên thật sự ra đó, những cặp vợ chồng như vậy rất dễ bỏ nha, nhàm chán. Mà những cặp vợ chồng á, tôi mới hỏi vậy tại sao mà hai vợ chồng được mấy đứa con, nó nói không có con không có hứng được thầy. Còn khi tôi hỏi cái thằng kia mà gây lộn hoài thì mấy đứa nhà bảy đứa, nói tại sao để nhiều vậy, thì mỗi lần gây lộn là sau khi chiến tranh rồi thì hòa bình, giờ hòa bình là có con. Thành ra thật sự á, những vợ chồng mà gây gỗ nhau khó bỏ lắm, gây vậy đó, nhưng mà ít bỏ lắm. Còn những cặp vợ chồng mà họ không có gây, nó cứ bình hoài, quý vị thấy những cặp vợ chồng đó riết rồi họ đi tới cái chỗ nhàm chán. Quý vị có đồng ý với này không? Cho nên từ chỗ đó quý vị mới thấy rằng cái nước vô thường này nó rất là có giá trị. Và cái khổ mà cho ái biệt ly, thật ra đó, tại sao cái ái biệt ly khổ mà đối với thầy ái biệt ly không khổ? Quý vị đều trải qua một cái mối tình đầu đó, mà cái tình nó đẹp không? Tình mà không thành vợ chồng nó tình đầu quý vị đó. Cái câu tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Người ta nói ái mình thương yêu mà phải biệt ly, mà chính cái đó là cái mối tình nó cứ sống hoài ở trong lòng quý vị. Mỗi lần mà quý vị gặp cái thằng cha mà bạn đời quý vị mà nó đối xử tệ bạc, là quý vị nghĩ tới cha người tình đầu của nhà. Tại lúc đó là còn nâng còn yêu, chưa có đụng chạm thế. Cho nên cái ái biệt ly đối với thầy đó không có khổ, mà nó làm cho người ta có những kỷ niệm đẹp. Nhưng mà cái quán tánh hội này mà quý vị ở trong cái cảnh mà vợ chồng gây gỗ, mà quý vị dùng cái nước vô thường này để quý vị rửa, có ai mà gây lộn một năm mà gây cả 365 ngày không? Gây nổi không? À, không có. Rồi có ai mà hạnh phúc một năm 365 ngày không? Không có. Bây giờ quý vị mơ là có tiền nha. Bây giờ tôi giả sử bây giờ xin và được ân sinh viên hóa cho cái người đó làm mỗi ngày 1 triệu đô la, và ngày nay làm 1 triệu mừng không? Mừng. Ngày mai làm 1 triệu nữa mừng không? Mà tôi cho quý vị làm đúng một năm 365 ngày, quý vị được bao nhiêu? 365 triệu. Quý vị sẽ thấy khổ nạn đến với quý vị ngay. Cái tiền quý vị mà làm một ngày được 1 triệu đô la, là hồi xưa ngày làm 1.000 đô la không có kẻ thù, mà quý vị làm tới một ngày 1 triệu, mà làm mỗi ngày 1 triệu đến cho một năm được 365 triệu, vẫn thua cái bà vợ của ông Amazon. Bà vợ Amazon ly dị chia được bao nhiêu quý vị? 35 tỷ đô la. Mà khi phóng viên người ta phỏng vấn bà nói bà không có hạnh phúc gì nữa. 35 tỷ đô la. Thật sự tôi đã có quen một cái gia đình mà trước 75 họ làm ăn, họ giàu đến nỗi mà tiền họ điếm riết đến nỗi con dâu nó sợ luôn. Con dâu và con cái trong nhà họ không có máy tính tiền, mà cái điếm riết mỗi một ngày họ điếm được nó 10 cái bao bố tiền vậy. Và họ rất là khổ. Cái gì nơi nhờ có lúc mình thiếu tiền và có lúc mình làm có tiền, nó mới là thật sự chúng ta vẫn vui vẻ khi chúng ta thiếu tiền, và chúng ta vẫn bình thản khi chúng ta nhiều tiền. Thì ngay cái cõi đời này chúng ta mới trở thành một ông Phật sống. Còn nếu mà chúng ta chỉ vui khi chúng ta được nhiều tiền, và chúng ta đang khổ khi chúng ta mất tiền, chúng ta trở thành là một ông Phật chết, chứ là Phật tử. Cái gì đó? Phật tử. Cho nên cái vô thường đối với thầy á, nó là cái liều thuốc để làm cho chúng ta bớt khổ ở cõi đời này. Quý vị thấy không? Khi mà quý vị mất một cái gì, quý vị buồn tưởng như lắm. Tôi thí dụ nè, ở đây những người nào đã từng mất mẹ, mất cha, đưa tay thì tôi lên. Mất con, cô Nguyên Cảm, tôi đưa tay lên, cô mất đứa con trai đầu. Đau khổ lắm phải không? Lúc cô mất nó hầu như là cô muốn chết, thầy đi đám, thầy biết mà. Nhưng mà nếu mà nó cứ mất, nó cứ giữ hoài cái tâm trạng giống như cái ngày mà con trai cô nó chết rồi nó ra nhà hoàng và thầy làm lễ nhập ra mất tang, thì có lẽ cô giờ này cô không sống nổi đâu. rồi cái thời gian nó sẽ đi qua cái phôi pha nhờ cái vô thường nó chi phối. Cái từ từ con thấm đạo, rồi từ từ con thấy được những cái giấc mộng nó về, nó đẹp này kia, rồi từ từ con mới thấy rõ rằng cái thời gian là cái liều thuốc vô thường nó để thay đổi để cho. Và như vậy nếu mà chúng ta không có vô thường thì một người xấu sẽ mãi mãi xấu, và người xấu nó không bao giờ có khả năng thành Phật. Nhưng mà Đức Phật đã thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật. Và Đề Bà Đạt Đa là người xấu hay người tốt quý vị? Người xấu. Người xấu đối với Phật tử Nguyên Thủy, Phật tử bên Tiểu Thừa. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa là người tốt bên Phật giáo Đại Thừa trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nhờ có Đề Bà Đạt Đa mà Đức Phật Thích Ca thành Phật trước Bồ Tát Di Lặc tới mấy đại kiếp. Hả? Tôi nói cho quý vị, bây giờ một vị tu sĩ mà vừa đi vô chùa tu là coi như được đại anh đã thính cúng cho một ngôi chùa, cúng cho ngôi chùa đó mà không có bằng đoàn nợ, ông đâu có phước không quý vị? Đó, rồi ông thầy này ông tu ra như vậy rồi ông không có bị ông đồng chê, không ai khen mà ai cũng khen ông hết, và tu như vậy riết cả cuộc đời rồi không có ai nói đụng tới ông, không có ai động tới cái bản ngã của ông, không có ai đâm sau lưng của ông, và ông thầy này cứ ngày tháng bình lặng cho tới khi ông chết. Và cái ông thầy này tất cả đệ tử thì hiếu thảo, thì ông thầy này khi tu chưa chắc đã chứng quả, vì tất cả những tập khí tham sân si phiền não của mấy ông này ông chưa biết thiếu cho nên ông chưa biết cái khổ, và ông này chưa biết đói cho nên biết rằng lúc ông đói ông có tham sân si hay không. Ông này được toàn bộ là trải thập đỏ nhào đỏ, ông này chưa bị người ta đâm sau lưng, và ông này như vậy ông chưa hết được những cái phiền não tập khí, cho ông này chưa chắc là ông đã đi được cái con đường mà Đức Phật Thích Ca đã đi. Trong khi đó một ông thầy sinh ra rồi là khổ sở, rồi có nợ nần, và ông thầy này phải dùng cái sức của mình để mà vươn lên, để duy trì ngôi tam bảo. Ông thầy có đệ tử, nhưng mà 50 đứa thương thì có 50 đứa bị bậy phá, và ông thầy này sống trong đường mất, hơn thua, phải quấy, dinh nhục. Và ông thầy này vẫn nếm được cái mùi pháp vị, và ông thầy này không có coi vô thường, khổ không vô ngã là bốn cái mà Đức Phật nêu ra chủ đề thời gian, mà ông này lấy cái dòng nước vô thường để mà nghiệm rằng nhờ cái dòng nước vô thường này mà chúng ta mới nếm được cái mùi pháp vị ở trong cái cõi ta bà đầy những cái trần lao phiền não. Cho nên đối với thầy để đưa cái đề tài dòng nước Phật tắm hôm nay, nước gì không biết, nhưng mà tôi gọi đó là nước vô thường. Đức Phật Thích Ca sau khi Ngài tắm dòng nước vô thường này rồi, và Ngài vẫn tự tại trước cái dòng nước vô thường này, cho nên cuối cùng Ngài mới đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và cuối cùng rồi, chúng ta tu để làm gì? Chúng ta làm sao đạt được trạng thái vô ngã? Vô ngã. Như vậy Đức Phật nói vô ngã làm sao là vô ngã? Tôi nói thí dụ cho quý vị nghe. Quý vị càng tu mà quý vị cái bản ngã càng lớn là quý vị thấy quý vị sai rồi. Cho nên cái khổ, cái vô thường là nhờ cái vô thường để nó hóa giải những cái đau khổ. Và nhờ có cái vô thường nó làm cho những người giàu sẽ không bao giờ giàu mãi. Cái người mà giàu mãi họ sẽ thành công mãi, cái người đó có ngã mạng không quý vị? Cái người mà ra đời không bao giờ biết cái chữ thất bại, người đó sẽ ngã mạng không? Người đó sẽ khinh người không? Người đó chưa bao giờ biết cái mùi dở bỏ, người đó chưa bao giờ biết cái mùi tù tội, người đó chưa bao giờ biết cái mùi là mất tài sản, thì cái người đó lúc nào cũng được thành công, thì cái người này sẽ tạo tội rất là nhiều, và cái người này sẽ tăng cái bản ngã lên, và cái người này chưa bao giờ nếm được cái mùi vô thường, thì cái người này chắc chắn là chưa nếm được mùi khổ, và chưa nếm được mùi khổ thì người này sẽ không đi đến cái trạng thái vô ngã. Trạng thái vô ngã. Ở trong này tất cả những người mà vào chùa này đi tu, thầy dạy niệm, có phải là con đối diện với cảnh vô thường? Thằng con trai độc nhất của con, một kỹ sư, nằm ngủ chung với con trong một căn nhà, sáng sớm con dậy kêu uống cà phê, nó chết bất đắc kỳ tử, phải không thầy dạy niệm? Và cái đó có phải là một cái đòn vô thường nó đánh vào con, làm cho con thức tỉnh, đúng không? Nhờ cái vô thường đó giờ này mới thành ra đại đức Thích Thiện Niệm. Nếu không có cái vô thường đó thì giờ này là tới thằng ông nội giữ cháu hả? Thầy có đồng ý không? Giờ này nó có con mà sư ông cũng vẫn là cái người cư sĩ, phải không? Và ông không có là thành trở thành đệ đức tế đệ niệm. Và cái cô gì mà ở bên Úc đâu mất rồi, đâu cô Phú đâu, cổ nói để vài bữa cổ viết một cuốn sách cuộc đời của đệ đức thích đệ niệm. Ủa ngày qua cổ nói mà, ngày qua có nghe không? À, không biết cổ viết cái gì, tôi tưởng viết cuộc đời của tôi trong khóa nghe thấy cuộc đời của thích đệ niệm là tôi xìu liền. Mình sư phụ mà không viết ông cha đệ niệm này chẳng biết là ngày qua đang buổi tóc thì bác đang cạo đầu đá, thì tôi nói sao mà cô cứ đòi gì Việt Nam còn chồng con gì nữa đâu mà không tu mà nó tu mà ra cái đòi về hoài, khi nào chuyện động hết tôi mua vé cho tôi về, tôi hứa danh dự, thấy không? Chẳng những tôi về mà tôi còn nói bắt tất cả những tay đại gia đây bao một chiếc 747 để hệ thống tổng viên chúng ta đi 400-500 người về thăm lại quê hương không còn cộng sản. Rồi cái bạn nói con không về tại vì con mắc ở đây viết một cuốn sách cuộc đời của một vị tu sĩ mình phái tự viết mình. Ai vậy con? Thích đệ niệm là tôi gì luôn. Cái gì chờ cuốn sách đó đi, con viết. Bạn nói bạn sẽ viết cuộc đời của đệ đức thích đệ niệm. Ông có tâm sự cái gì không mà bạn sẽ viết cuộc đời? Con không biết. Thành ra cái gì thấy rõ. Mất một đứa con duy nhất, một kỹ sư đang ngủ rồi chết. Rồi cái cảnh đau lòng nhất là khi ông chết bất đắc kỳ tử, thầy là cái người vô trong nhà xác của nhà hoàng, nó mổ băng cái đường đó, nó mổ nè để nó khám nghiệm. Cái hình ảnh thầy đệ niệm đứng sững và nước mắt rưng đồng thầy còn nhớ mãi bên cạnh cái tiệm dụng. Và sau đó ông xuất gia. Có phải vì cái khổ này, vì cái vô thường, nếu thằng con trai ngày nào nó cũng ngủ rồi nó dậy đi làm, rồi sống bình thường như bao nhiêu khác, rồi nó đi yêu, rồi nó lấy vợ, nó đẻ cháu, thì giờ này ông trở thành là ông nội giữ cháu, chứ không phải là đại đức cái thể niệm. Và không có ai thành giết cuộc đời của đại đức, cuộc đời của ông già giữ cháu nội đó. Như vậy cái vô thường nó làm cho thầy thể niệm biến thành một vị tùy theo, phải không? Mặc dù ổng cũng không có cái gì dùng cuối cuộc đời, nhưng mà ổng cũng thiền lầm, ổng cũng dùng hết cái đồ cuối cuộc đời đó, ổng mặc cái áo của Như Lai, rồi ổng giữ cái phẩm hạnh bình thường của một vị tỳ kheo bình thường. Cho nên quý vị thấy rõ trong này đó. Rồi xin cô Như Bình đã mất rồi con, hồi đó ông xã cô thầy công gì đó, thầy Minh Công, thầy Đức Minh Công. Rồi cô của Việt Nam cũng là giàu sang, có tiệm này tiệm kia, thì cộng vô nó giúp dây cho cô từ cái bà nhà giàu cô mất của. Rồi qua đây cô cực khổ, cô làm rồi cái cuối cùng cô có thằng con cộng đồng kỹ sư, rồi nó bị bệnh thành ra cô thấy cái vô thường. Rồi cô nguyện đi tu hồi hướng, bây giờ nó bình thường, thì nó bình thường trở lại cô đi cưới vợ cho nó, phải không? Và giờ nó có cháu nội, rồi cô trở vô đây cô tu. Thành ra quý vị thấy những cái người mà đến với Phật đều là nếm qua những cái mùi vô thường, phải không? Còn những người mà đang thường như là Huệ Minh chưa có đi tu đâu, những người mà đang thường như Thiện Hội chưa đi tu đâu, giờ này nó còn không vô nhân pháp, mặc dù nó là chủ tịch của cái làng này. Có không? Chủ tịch ở đâu? Tôi hỏi hả? Tại sao mày không đến? Tại vì con là chủ tịch. Chủ tịch thì phải viên tịch, hiểu chưa? Viên tịch là chết á. Tại vì nó đang hạnh phúc. Quý vị nhìn những người chưa chịu đi tu là những người đó kêu sao? Cuộn tròn trong hạnh phúc hôn nhân. À, còn xin chú Đệ Hải hồi nãy, hôm qua nay xin chú vô tu đây. Ở trên mạng có mấy người rất là mừng, rồi hỏi là cô gì đó bạn đời của chú Đệ Hải có đi tu không? Cô gì? Có. Ông Hải. Cô Nguyên Minh. Nguyên Bích. Cũng có sinh ra nhiều duyên. Nguyên Bích. Thật ra là sao? Là bây giờ hai người này đó cũng cưng cháu ngoại quá rồi, nhưng mà giờ này cũng bắt đầu bây giờ cho ẩm hoài, chứ hồi nó mê phải không, thấy nó cà trời mà bây giờ ẩm nó hoài cũng chán rồi phải không, bắt đầu hơi mệt rồi. không? À, thì tôi nói đầu tiên là mê. Mê thì có từ giữ riết rồi cũng chán, chứ không có gì hết, là cho mê đã thời gian thôi à. Nhưng mà đối với thầy không có cái gì hết tội, nghĩa là cái duyên nó không có mất. Mà biết đâu vài bữa nữa hai người cái lúc nào đó rồi thì hai người cái con nhỏ nó lớn rồi đó, lúc đó ba má nó không cần nữa thì tự động hai người vô đi tương thối, đó đâu có gì đâu. Thành ra cái đó là những cái vô thường, những cái vô thường. Thành ra đối với thầy đó, thầy thấy rằng khi mà chúng ta nếm được cái mùi nước tắm vô thường thì chúng ta rất là an lạc trong mọi hoàn cảnh. Ở đây có một thế giới cực lạc mà những người nào mà biết tắm dòng nước vô thường này thì người đó nếm được cái mùi được mất hơn thua phải mấy, mà những nếm đó là cực lạc. Còn có một cái loại người chỉ nếm được cái pháp gì là được, là khen, là có dinh, không dùng không chịu, được thì chịu, mất không chịu, khen thì chịu, chê không chịu, dinh thì chịu, nhục không chịu, thì cái loại người đó nên ráng niệm Phật mà về cái hướng cực lạc. Vì về đó quý vị giữ nguyên tất cả những cái coi như là cái tập khí tập lạc. Nhưng mà nhờ quý vị đồng với các bậc Bồ Tát câu hội, ở với Bồ Tát, các Bồ Tát có nói xấu quý vị không? Các Bồ Tát có thị phi không? Các Bồ Tát có đâm sau lưng quý vị không? Cho nên nhờ đó quý vị ở với các bậc thượng thiện nhân, cho nên quý vị không có bị coi bị phiền não. Nhưng để ý câu này trong kinh Vô Lượng Thọ: một ngày một đêm tu ở cái cõi mà vô thường này, ở cái cõi mà được mất hơn thua dinh nhục phải quấy này, bằng 100 năm tu ở trên cõi cực lạc nha. Bây giờ giả sử như thầy kệ niệm mà đồng khi đó con ổng chưa có chết, ổng chưa giác ngộ cái mùi coi như là mất con vô thường, và ổng sẽ không có đi tu. Mà ổng không có đi tu thì ổng giữ hình thức cư sĩ, và lúc cuộc phút lâm chung ổng được sư phụ hộ niệm, ổng sẽ lên trên cõi cực lạc. Nhưng mà ổng lên hạ phẩm hạ sanh, mà từ hạ phẩm hạ sanh ổng mất bao nhiêu triệu kiếp mới được lên trung phẩm. Trong khi thầy kệ niệm chứng cảnh cái cảnh con trai bị chết bất đắc kỳ tử, bao nhiêu cái niềm hy vọng của ổng, bao nhiêu cái tình thương của ổng mất mát hết, và ổng trực chịu cái cảnh vô thường, và ổng cắt áo đi ra để làm gì tùy theo. Và với cái nhân duyên này, coi như thầy kệ niệm mà ổng có tu á, ổng cái tà kiểu này là ổng đừng có phạm giới, và ổng cái giữ như vậy thì ổng chỉ ở trong cái cõi này 7 lần mà thôi, 7 lần lên xuống 7 lần đó. Thì cho nên đối với sư phụ đó, chúng ta tắm Phật chúng ta phải biết rằng chúng ta tắm cho ta bằng dòng nước vô thường. Mà mình chọn dòng nước thì mình không có nên chọn nước ấm, tắm nước ấm được thì phải tắm nước lạnh được nha. Thì người đó mới trở thành là một ông Phật trong tương lai. Còn nếu quý vị chỉ được tắm những cái gì mà thuận nghịch không chịu thì quý vị biến cõi này thành ra là cõi gì? Là cái cõi ta bà. Cho nên trong kinh mà Di Ma Cật, Đức Phật có nói về Phật độ, Phật quốc của Bồ Tát là lấy chúng sanh làm Phật quốc. Bây giờ thầy hỏi cái thị trường của Huệ Minh, thầy sẽ giới thiệu Huệ Minh. Sư phụ thấy ở trên cái vùng kia có một thành phố, ở đó nước rất là tốt, người ta sống rất vệ sinh, người ta súc miệng rất kỹ, và trên đó 1000 gia đình không có người nào sâu răng, con nên về cái vùng đó mở phòng mạch con. Đi không? Ủa tại sao không đi vậy? Và thầy nói ra Huệ Minh có một cái vùng nước ở đó thì khỏe, dân ở đó thì làm biến súc miệng. Và như vậy đó, trai 20 tuổi thì lụng hết răng cửa, gái 20 tuổi lụng hết răng khôn. Như vậy đó, con nên về đó mở phòng mạch, dễ không? Dễ. Bây giờ hiểu chưa? Thì ở đây có một cái loại tu sĩ là thích về nơi cái vùng đó. Ở đây thầy chạy nhân chẳng chắc kỳ lạ không? Dạ. Chạy tắm chẳng chắc kỳ lạ không? Dạ. Chạy thiệu chẳng chắc kỳ lạ không? Dạ. Ở trên cõi cực lạc không có người sâu răng, không có người xấu tánh, không có người coi như là đâm sau lưng, khen trước mặt kia sau lưng, và về tới đó để hành đạo Bồ Tát, làm được không? Thấy rõ chưa? À, thành ra khi mà tụi con hiểu đạo rồi đó, thì thầy khuyên Huệ Minh nó về chỗ nào, Huệ Minh sẽ chọn một cái chỗ nào chúng sanh ở đó cười là thấy nuốt không à, phải không? Thì mới vào được. Còn về cái vùng mà răng nó không có hư, nó sáng súc, trưa súc, chiều tối ngậm muối nữa, phải không? Ăn uống rất kỹ lưỡng thì như vậy. À, có bác sĩ da ngồi như nữa. Bác sĩ da tôi giới thiệu ông về một cái vùng này không có ai bệnh đó, huyết áp toàn là 120-80, tim thì 80 mấy, đường thì 95. Bác sĩ da về nó mở clinic dễ không? Dễ có 3 tháng là không có tiền đã tiền bill, phải không? Thì như vậy bác sĩ da cũng phải chọn cái vùng nào. Cho nên cái nơi hoạt động của bác sĩ là cái nơi đó phải có người bệnh, cái nơi hoạt động của nha sĩ là cái nơi đó phải có người súng răng, cái nơi hoạt động của luật sư là nơi đó phải có nhiều chỗ gây tai nạn và có nhiều chỗ bất công, và cái nơi cái hoạt động của tiền kheo đệ tử Phật là nơi đó phải có những chúng sanh còn vô minh và đầy đủ phiền não. Cho nên khi chúng tôi hiểu đạo rồi, chúng tôi sẽ thấy là chúng ta dùng cái 12 nhân duyên do cái ngu mà ra. Cái ngu đầu tiên, có phải cái đầu tiên là ngu không? Ngu, chúng ta ngu rồi chúng ta mới sinh ra cái hành động ngu. Cái người khôn thì hành động trí huệ, cái người ngu là hành động sai lầm. Mà sai lầm, cái chữ hành này nếu mà dịch ra cái hành động là trật, mà nó là vọng tưởng. Tại vì chúng ta chưa có cái thức mà, chúng ta chưa có cái luồng nhập mà sáu căn chưa duyên sáu trần làm sao tạo hành động. Thành khi mình dịch 12 nhân duyên cái ngu là đúng, nhưng mình vô minh mới sanh ra cái hành, cái này là một niệm vô minh bắt đầu khởi ra vọng tưởng. Khởi vọng tưởng trước chưa là hành động. Hồi xưa thầy không có nghiên cứu kỹ, thầy nói vô minh mới sanh ra hành động chưa. Đầu tiên cái tâm chúng ta thanh tịnh, cái chân tâm chúng ta thanh tịnh không có gì, thanh tịnh. Nhưng mà bắt đầu chúng ta do một niệm vô minh, chúng ta thấy một cái anh chàng đó đẹp trai, thấy anh chồng hiền lành, thấy cô gái đó thục nữ, chúng ta khởi ra một vọng tưởng. À, cái cô này vô chùa tụng kinh niệm Phật, cái cô này á, hiền lành, cái anh này đi vô chùa, cái anh này đi theo má mặc áo tràng, chắc anh này về sẽ tốt lắm. Nhưng mà chưa chắc, chưa chắc ạ. Nhiều khi lấy về đó là vũ phu, thấy không? Và nhiều khi lấy vợ về đó là bà chàng á, thấy không? Cho nên chúng ta từ cái vô minh, từ cái chân tâm chúng ta trong sáng, do cái vô minh chúng ta thấy một cái người đẹp, một cái anh chàng đẹp trai, thì chúng ta khởi một cái vọng tưởng, anh đó sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. Cho đó mới tạo ra cái ý thức, à, anh này, cái thứ ba tức là cái ý thức, anh này chắc là đem lại hạnh phúc. Rồi bắt đầu chúng ta chưa hết, rồi chúng ta kẹt vào danh sách, à, cái danh là gì? Anh này là bác sĩ, anh này là nha sĩ, anh này là kỹ sư, anh này là ông chủ, và anh này có danh rồi nhưng mà chưa có sắc cũng chưa chắc. Có danh là phải có sắc. Cho nên trong kinh Phật nói từ cái tâm thanh tịnh chúng ta ngu, một niệm ngu, chúng ta khởi ra vọng tưởng. Vọng tưởng là chúng ta tưởng ra, sinh ra cái ý thức sai lầm. Chúng ta nhìn một cái đối tượng đó, rồi chúng ta nhìn một cái người đẹp đó, chúng ta nhìn một cái xe Mercedes, chúng ta gì vô minh. Nếu chúng ta đi ngang cái dealer Mercedes, đi ngang cái dealer Lexus, chúng ta không khởi một cái niệm vô minh, cái niệm ham muốn, thì chúng ta có vô đó để ký cái ly không có gì, mua không có. Cho nên từ cái danh sắc đối với người đời cũng vậy. Trước khi quý vị lập gia đình, chắc chắn là quý vị đều rơi vào cái này. Thấy một người đó hợp nhãn là đầu tiên cái tâm thanh tịnh chúng ta là nó không có khởi niệm thương và ghét, tức là cái tâm Phật thanh tịnh tựa lưu ly. Nhưng mà từ một cái niệm ngu tự nhiên khởi một cái vọng tưởng, cái người này là cái người có thể là mình cưới về để gia đình hạnh phúc. Và từ đó mình ý thức là cái người này quá đẹp. Để bây giờ chúng ta dựa vào cái danh, người này có danh, người này có địa vị, và người này có sắc đẹp vô là danh sắc. Từ danh sắc nó mới đi sao? Cái sắc đẹp nó nhập vào đâu? Lục nhập. Người chúng ta có 6 cái cửa kêu là lục nhập, phải không? Còn mắt, lỗ tai, mũi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhảy. Có phải từ cái đó chúng ta mới lục nhập? Mà nó lục nhập tức là nó nhập, chúng ta thấy cái hình ảnh nó nhập qua một lần, chúng ta chưa có vô đâu, nhưng mà hình ảnh nó phải nhập đi nhập lại nhiều lần, nó kêu là lục nhập. Lục nhập rồi lần lần chúng ta mới, vì cái lục nhập đó chúng ta mới tìm tới cái người đó. Nếu chúng ta thích giọng nói với người đó, chúng ta có cái cảm xúc nó rất thích thú khi gần cái người đó. Bởi vì Đức Phật nói cái thứ 6 là kiểu là xúc chạm, chúng ta có xúc chạm với người đó. Và khi xúc chạm chúng ta thích, chúng ta mới gây ra cái cảm thọ là thương hay là ghét. Cho nên cái thứ bảy là thọ. Và khi thọ rồi, anh này anh nói chuyện ngọt ngào, cô này sao mà cổ nói chuyện dễ thương, cô này sao mà cổ có nhiều cái dự ý mình quá. Cho nên mình bắt đầu khởi niệm ái. Ái là cái thứ tám. Cho nên khi ái xong rồi, chúng ta bắt đầu làm chiếm đoạt là thủ. Thủ là nắm này. Thủ thành. Thủ thành tức là giữ cái thành. Và chúng ta thủ người này phải là của tôi à, thủ. Và chúng ta muốn chiếm hữu là chúng ta phải đem trầu cao như cưới. Này là của mình. Cái người đó tự động con không phải con của mình, không phải bà con với mình, tự động mình cưới và mình nói vợ của tôi à, nhà của tôi, vợ của tôi. Và bắt đầu từ đó có hữu thì bắt đầu mới có là sanh, có già, có bệnh, có chết, rồi trở lại luân hồi là vô minh lần nữa. Nhưng mà khi đi trong cái hạnh Bồ Tát trong lục đạo luân hồi thì không có vô minh và cũng không có cái hết vô minh. Nhờ có vô minh nên mới có cái thế giới này. Nếu không có vô minh thì không có Đức Phật Thích Ca xuất hiện ra đời. Không có người rụng răng, không có người sâu răng thì không ai đi học gia sĩ. Không có người cao máu, không có người tiểu đường, không có người đi mổ xẻ thì không có ai đi học bác sĩ. Cho nên tất cả nhờ cái này có mà cái kia có, cái này không mà cái kia không. Nếu mà tất cả thế gian này, cái đất này nó không tự xây, toàn là ban ngày không, thì thế giới này có thành lập không quý vị? Nửa bên của địa cầu sẽ nóng tới cả ngàn độ, và nửa bên không ánh sáng mặt trời nó sẽ lạnh trừ cái độ ấm tới cả ngàn độ. Cho nên chúng ta giờ có cái đối đãi ngày và đêm, được và mất. Cho nên đối với thầy, cõi phần của thầy là ở đây. Nên thầy Thông Lai nó không có nguyện về có được lạc là gì. Thầy Thông Lai ở trên đó, các vị Bồ Tát không cần một vị cao tiết Thông Lai. Ở trên đó, những cái gì đó không cần thầy. Nhưng mà ở đây, trong cái đời mặt pháp này, đang cần một vị cao tiết Thông Lai để mà đem tất cả những cái giáo lý, những cái kinh nghiệm, những cái mà Đức Phật Thích Ca đã đi qua, để Ngài biến phiền não thành Bồ Đề. Cho nên Đức Phật Thích Ca Ngài nói với Ngài Xá Lợi Phất. Khi mà Ngài Xá Lợi Phất nghe Ngài Dương Văn Cảnh nói, khi Bồ Tát mà tu hành trong lúc còn mang áo thì kheo thì kheo ni, mà cái tâm thanh tịnh thì khi thành Phật quốc độ sẽ thanh tịnh. Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất, Ngài mới nghe như vậy, Ngài mới khởi một cái vọng tưởng. Ngài nói chắc ông Phật Thích Ca của mình lúc tu hành Bồ Tát cái tâm không thanh tịnh, cho nên giờ này cái thế giới cực lạc cái Phật A Di Đà thì tết bằng phẩm vàng bạc lưu ly ba lê sa từ mã não. Trong khi cái đất của Đức Phật Thích Ca mình là gò nóng hầm hố rừng rú cao thấp không có đẹp. Là do cái gì vậy? Là do Phật Thích Ca này lúc làm đồ Bồ Tát tâm ổng không có, có thanh tịnh, tâm ổng có cao thấp. Khi biết như vậy rồi thì cái Đức Phật mới nói Xá Lợi Phất, vì tâm ông chưa có đứng giữa cái thượng và nghịch, tâm ông chưa bình đẳng giữa thương và ghét, tâm ông chưa bình đẳng giữa cực độ, tịnh độ và quế độ, cho nên ông thấy cõi cực lạc đẹp và cõi ta bà xấu. Ta cho mượn cái thấy của ta này, ta thấy cái cõi này thế nào. Đức Phật lấy chân ấn xuống đất một cái, cho mượn cái thiên nhãn của Đức Phật, thì Ngài Xá Lợi Phất thấy cái cõi ta bà này biến thành rạng rỡ rất là đẹp. Và Đức Phật nói ta thấy cõi này đẹp không thua cõi cực lạc. Như vậy trở lại vấn đề, một vị nha bác sĩ, một vị nha sĩ, một vị luật sư ra trường mà tìm những cái vùng mà thanh tịnh, một vị nha sĩ tìm một cái khu vực thành phố mà tỷ lệ người bệnh rất là ít, thì vị bác sĩ đó chưa có hết vô minh. Và một cái vị bác sĩ ra trường rồi tìm nơi cái vùng nào rất nhiều người bệnh cần tới cái khả năng chuyên môn của mình, thì cái vị đó thật sự người ta kêu vô minh, nhưng mà vị đó không có vô minh và cũng không có hết vô minh. Cái vị đó lấy cái cảnh khổ chúng sanh để biến phiền não thành Bồ Đề, lấy những hàm răng rụng trở thành những hàm răng tốt, lấy những trái tim sắc nghẹt trở thành những trái tim lao thông, lấy những con người bị cao máu tiểu đường biến thành những thân thể khỏe mạnh. Cho nên Bồ Tát là lấy chúng sanh để làm nơi mà hoằng pháp độ sanh, bác sĩ thì lấy bệnh nhân làm nơi để mà thực thố cái tài năng của mình học ở trường đại học. Cho nên hiểu được cái này thì cực lạc hay ta bà đều bình đẳng không khác, phải không quý vị? Cho nên quý vị để ý, ở trong này quý vị theo Phật, nhưng mà có người còn ngu nhiều và có người bớt ngu. À, bây giờ tôi hỏi quý vị còn ngu nhiều là sao? Tôi nói đây có vẻ là bà Diệu Thanh đã đang nghe, đã đang nghe. Bà ngày đêm đã có nhà không làm. Bà Diệu Thanh theo thầy cũng đã 10 năm rồi. Tất cả rất là trông cộng. Và thầy thương bà là cái chỗ khi bà còn khỏe, bà mà xuống làm nhà bếp là bà làm tới chết thôi, chứ bà không có nghĩ. Bởi vì có biết bà Diệu Thanh không? Bà làm tới chết thôi. Và một lần bà xin thầy, bà nói gói cho 100 cái bánh ít, thì bà làm hơi 4.000 cái. Tất cả như vậy đó. Tức là những người khác thì mình phải thúc đẩy người ta muốn xuống làm, còn bà này mình phải coi bà làm không thì bà chết 2 giờ sáng chỉ còn làm. Thì bây giờ bà về trên đó bà ở. Vừa rồi bà bị hốt bệnh, đưa xuống đây người ta nói chỉ còn có hốt bệnh của San Jose chuyển cho hốt bệnh của Indo. Nói bà còn sống có mấy ngày, 4 ngày 3 ngày mới đẩy bà vô nhà dặn xong lên chương trình hộ niệm. Tụi con tụng Lăng Nghiêm, tụng Địa Tạng, sám hối, tụng đủ thứ. Bắt đầu bà từ bà tỉnh lại, từ đó lửa nói chuyện được. Rồi sau đó tiến hành tới cái vấn đề thầy đi qua pháp hội khắp thành chùa Địa Tạng. Thì thầy rất lo trong thời gian này bà ở lại, bà sẽ mà thầy Tiểu Quán ở lại, cô Hồng Thủy ở lại với mấy người nữa, thầy Niệm ở lại rồi ai nữa, cư sĩ có mấy người nữa, cô Liễu Âm, cô Huy Hồng, cũng cả cái chục người ở lại. Thì sau khi đó tôi đang ở bệnh thì tôi nghe Hồng Đức nói sư phụ, bà Diệu Thanh bây giờ bắt khỏe rồi, bà đòi rời làng mà trở về nhà. Tôi hỏi cô nói chắc không? Bà nói dạ có, không bằng điện thoại, cô nói rất là khỏe. Lý do là cổ sợ, bà sợ rằng ở đây rồi mai mốt bà chết không lãnh được lai siêu đăng 100.000 đô. Thành ra bà đòi về dưới California, ở dưới San Jose. Thì như vậy người này đánh đổi một cái cuộc giảng sanh Tây Phương Cực Lạc để đổi lấy 100.000 đô. Người này khôn hay dại gì? Hả? Đổi 100.000 đô la tiền lai siêu đăng để mà bỏ đi cái chuyện được ở trong này. Bây giờ đó, về dưới rồi, mà khi bà về dưới rồi đó, thì bà lại tung những cái chuyện xấu để nói xấu cái hệ thống này. Có không quý vị? À, có nói xấu. Mà thật sự hoàn toàn vậy đó. Nói tôi không cho vô, mình chính tôi là những người đã lệnh thấy đưa bà xuống đây với bất cứ giá nào. Bất cứ giá nào. Rồi bà nói như vậy đó, thì bây giờ khi bà đến đây, người ta rất là quý bà. Thì ta biết tất cả những người trong đây, kể cả vợ chồng của cô chú Thiện từ Đức. Tại vì bà muốn đây để giặt xăng, với cái tâm muốn xuống đây để giặt xăng. Thành ra người ta rất thương. Nhưng mà khi vô đây rồi, khi tỉnh táo rồi, đời nở dần dần người ta, bà trở lại lần thứ hai, thầy cho bà trở lại nè, nó bắt gọi những giờ rồi. Thì như vậy đó, quý vị còn cái tình thương trong lúc ban đầu không? Bớt. Nhưng mà sư phụ vẫn cho bà một cái chen. Tại sao vậy? Vì mình nghĩ bà Diệu Thanh này bà tốt 8 cái nhưng mà bà chỉ có 2 cái xấu, thì chúng ta phải nghĩ tới 8 cái tốt của bà và trừ ra 2 cái xấu, bà vẫn còn 6 cái tốt. Thành quý vị vui vẻ chấp nhận để cho bà trở về đây lần nữa. Nhưng lần này tôi đã nói qua, nên lần này bà ở trong nhà giảng sanh. Tôi bảo đảm là giảng sanh, nhưng mà bà đòi về lần nữa, tôi vẫn cho bà về. Nhưng mà tôi nghĩ trở lại lần thứ ba có vẻ đại chúng sẽ cầm bớt cái tình thương đối với bà nữa. Đúng không quý vị? À, bà tôi nói rõ, nếu mà đòi về lần thứ ba nữa, ô tô bà tích làm mua lại cái nhà đó và trả lại số tiền cho bà. Vì vô làng Di Đà là để giảng sanh, chứ không phải vô làng Di Đà để là cái nước sinh hồn. Và cái mục tiêu cuối cùng là lọt vô làng Di Đà. Tôi nói người nào lọt vô làng Di Đà, người đó sẽ giảm sanh. Mà người nào ra khỏi cái làng Di Đà thì tôi không bảo đảm. Cho nên quan gia thánh chủ nó đẩy cho bà. Thì quý vị phải thương sư phụ và hiểu cái lòng từ bi của Đức Phật. Người đó làm sai một lần mà người đó làm tốt 9 lần, chúng ta phải nghĩ tới 9 lần tốt mà một lần xấu. Mà đa số người cõi ta bà này, bà con của quý vị, vợ chồng của quý vị, họ làm, quý vị có làm tốt 9 lần nhưng mà quý vị làm xấu 1 lần thì họ họ lấy cái điểm xấu đó để mà họ họ đối đãi quý vị. Quý vị có đồng ý? Cho nên tôi nói lần nữa, tôi bắt phone luôn, tôi biết bà gọi tôi nãy giờ mà tôi đang thuyết pháp, tôi bấm speaker cho quý vị nghe luôn. Alo, alo, alo, sư phụ không like đây, bà Diệu Thanh hả? Dạ thưa thầy, con sư phụ con. Nãy giờ cô gọi cho sư phụ mà sư phụ không giảng pháp, thì sư phụ có nhắc tới con. Lần trước con gần chết, con gặp thầy nhà dự pháp, con năn nỉ để cho về, thì sư phụ set up cho con về. Sau khi con xuống đây trong tình trạng là bác sĩ nó còn 3 ngày chết, thì sau đó con vô nhà giảng sanh và đại chúng ở đây tụng lăng nghiêm, tụng địa tạng và lo cho con. Và sau khi con khỏe rồi thì lúc đó sư phụ kẹt cái pháp hội ở bên Khánh Thành chùa Tây Tạng Côn Rô. Sư phụ có để lại một cái ban hộ niệm, thầy Tệ Quán, thầy Tệ Niệm, sư cô Hồng Thủy, cô Liễu Âm, cô Nguyên Ngọc và một số Phật tử. Và sau khi đó thầy ở bên đó thì cô Hồng Đức nói rằng con muốn đi qua, xin phép sư phụ cho con trở về ở San Jose, vì ở đây nếu mà chết thì nó không có đền 100.000 tiền lai sô răng. Và cô Hồng Đức nói sao thì bây giờ cho con về. Rồi cách đây ngày hôm qua con gọi sư phụ, con xin cho con trở lại là A Di Đà. Sư phụ thì đồng ý, và sư phụ cũng nói với đại chúng rằng con lúc còn khỏe mạnh, con đến với sư phụ 10 năm, con công quả rất là siêng năng, cho nên trong 10 cái điều tốt con có coi như 8 cái điều tốt và chỉ có 2 cái điều sơ xuất. Xin đại chúng từ bi nhìn những cái điều tốt con làm cho là, và đừng nhìn những cái điều xấu. Thì đại chúng đồng ý cho con trở lại. Nhưng mà kỳ này trở lại rồi, bao lâu con sẽ đòi về nhà nữa con? Con không về nữa đâu. Không về nữa? Dạ. Chắc chắn không? Dạ chắc ạ. Nhưng mà thầy nên nhớ rằng con phải nói cho đại chúng nghe, ở đây ta lo đàng hoàng, ta không có bỏ đói, ta không có hất hủi con phải nói rõ để là con tiếng nói là con đi về, con nói là ở làng này hất hủi con và sư phụ không cho con về, sư phụ không có chuyện đó. Con lâu có nói mỗi người thương con lo hết rồi mà. Vậy con hả? Không mà. Tại sao đòi vậy đây chứ con biết nữa. Rồi, giờ lý do nào mà bây giờ hồi đó con đòi về và con đòi trở lại? Con hồi giờ con cũng muốn ở chùa chứ con cũng muốn về nhà. Nên không. Mà lý do sao vừa rồi con kêu con Linh nên trở về vậy? Không phải, con Thảo. Thảo? Lý do? Con Linh còn chở. Lý do nào con Thảo chở con về từ làng về trở lại gia đình? Ai chưa hiểu lý do. Lý do này lý do thầm kín không nói được. Yeah. Rồi bây giờ sư phụ cho một cái điều cuối cùng nha, là con nói tụi nó chở xuống đi, sư phụ cho ở lại rồi đó. Sư phụ sẽ lo đồng cuối cuộc đời. Sư phụ nghĩ tới những lúc con á lăn sai làm cái nhà bếp, xin làm 400 cái bánh ít mà làm hơi tới 4.000 cái. Rồi á, thay vì làm 8 giờ nghỉ con làm tới 2 giờ sáng. Cho nên á, nghĩ tới cái công con rất là nhiều. Sư phụ đồng ý. Và đại chúng ở đây có đồng ý cho bạn trở lại thì vỗ tay. Rồi cho bạn trở lại đó. Nhưng mà trước khi trở lại đó thì phải liên lạc với hospice ở bên San Jose, chuyển qua hết bệnh trên này rồi xuống dưới này đó, thì á bệnh hoạn thì vô nhà dưỡng sanh ở, còn đi tiểu được thì có người kè cho con vô, còn không đi tiểu được thì thầy cũng cử người là để lo cho con. Mà con tự động được mấy cái bay vậy rồi con tự động được thì khi nào mà tự động á, ô tô phải lợt được thì bay, mà khi nào mà không bay được thì manual thì có người giúp. Yeah. Rồi thì như vậy là ok cho con trở lại rồi đó. Cho một cái chen nữa hả? Thưa sư phụ, có cô Dân ở đó. Cô Dân? Có cô Dân ở đây nè. Dạ. Hỏi cô coi thầy, thầy nói giá đàng hoàng, chứ không phải nói đàng không có tiền con chịu. Không phải, đừng có nói giá cả gì hết. Tôi chỉ nói cô vô rồi, bây giờ thầy nói rõ luôn. Hôm trước ở nhà Diệu Pháp, Yeah. Lúc đó con ngồi xe lăn, con năn nỉ là sư phụ lo con được cuối cuộc đời. À, con có nhờ gửi sư phụ một số tịnh tài nhưng sư phụ không nhận. Sư phụ gửi cho diệu pháp là có mặt của một vài Phật tử bên Úc nữa. Thì bây giờ con có muốn lấy lại số tiền đó không? Để thầy con nói. Con muốn lấy làm gì? Ủa? Rồi á, để đó rủi con chết. Rồi, hoặc là diệu pháp nó chết trước rồi làm sao? Thì cái đó phải đưa cho con sư con tức nữa. Rồi. Cô hộ hướng cho con. Rồi, tức là để lo hậu sự phải không? Lo hậu sự phải không? Đúng rồi, làm cái gì con muốn coi. Con không có. Rồi, thầy không có nói là lo hậu sự cho con. Sau khi con giảng sanh, lo vấn đề hậu sự, cúng từng thất. Lo vấn đề đưa con vào tháp, đưa cúng từng thất, lo những cái chuyện làm phước cho con, phải không? Dạ phải. Rồi như vậy thôi, tại vì con không cho biết số lượng, thầy cũng không nói số lượng, nhưng mà thầy không nhận số tiền đó. Và ngay bữa đó con cũng nhớ là thầy đã gửi cho diệu pháp, con cũng biết đó, và diệu pháp đang giữ. Dạ, đó. Thì cái gì mà bằng một lời nói cho rõ ràng, diệu pháp đang giữ số tiền đó. Thành có mấy lần diệu pháp hỏi có đưa cho cô mình ít không, thầy nói tùy cổ. À, cậu muốn đưa gì nữa, con đâu có lấy lại. Rồi, như vậy là rõ ràng. Có mặt ở đây con còn trống, thầy chỉ nói vậy thôi. Còn vấn đề con trở lại, thầy cho con cái chen trở lại. Vì thầy không muốn con đệ tử của thầy cả 10 năm rồi thì đồng cuối con ở trong cái phiền não cái gia đình con lại không giảm sanh. Thành ra đó, đối với cái từ bi của thầy là quý vị thấy rõ, thầy đầy đủ từ bi và sư phụ đầy đủ trí huệ để đối xử với đệ tử ở đồng cuối cuộc đời nha. Là, yeah, là rõ ràng rồi, là sư phụ chuẩn bị tinh thần để cho con. Mà con về đây đó, thầy nói rõ, nếu mà không có tiền mà để lo, con muốn mướn người không có tiền để lo đó, thầy sẽ vận động xin những đệ tử nghèo cỡ như bác sĩ, nha sĩ, mỗi người tháng 5-3 đồng để mà mướn người ta vô lo cho con. Cũng có người lo, phải không? Có người chịu làm gì đó, sư phụ cũng đóng một phần nữa để kiếm công đức. Bác ba, à, con có đủ mà, con có đủ. Không sao, con có đủ tức là tốt rồi. Còn nếu không có đủ, sư phụ sẽ vận động sư phụ đóng góp một phần, và coi như kêu gọi các người kia đóng góp một phần để thuê một vài người mễ vô đây để mà họ nâng khăn sửa túi cho con. Dạ con khỏi có dù có, tại vì con đi lính là được. Để rồi, nhưng mà nói trước nha, thương bà yếu là muốn ông mễ hay bà mễ? Con muốn này, con muốn tự động. Ừ, lúc là tự động không được thì sao, thì nói vậy là tốt rồi đó. Rồi, như vậy là cái phần mà vận chuyển thì tự động con té, con té ta đỡ thôi. Rồi, con té ta đỡ, mà rủi con té rồi con đè ta luôn rồi sao. Rồi thôi, vui vẻ đi, sư phụ ấp ru rồi đó, nghe chưa? Dạ, không, cảm ơn. Rồi, đó, từ giả con cháu thì có gì gửi lời kính cảm ơn tất cả bạn bè, tại vì cái sự hiểu lầm thôi. Chứ con có cái lời nói đó. Không sao rồi. Để sao rồi, bà con hiểu giùm con. Những người nào mà thượng duyên với con, nghịch duyên với con, đều gieo duyên với tâm bảo hết, không sao hết nha. Dạ, rồi. Con đó. Rồi, chúng ta đã giải quyết xong cô vừa thăm bánh xích ít lần thứ hai. Rồi, vỗ tay. Tôi nghĩ là không có ai mà từ bi cỡ đó nữa rồi đó. Và tôi cho bản cái chen lần thứ ba nữa. Nhất bán tăng về lần nữa, nhưng mà xuống là bán nhà đó. Không có chết mà không còn rồi đi về là bán nhà. Coi như tôi lấy Vinh lít vô cho người ta lấy cái phòng đó. Chứ nếu mà ở cái làng này chưa có ai chết hết, chưa có ai giảng sanh, mà cái kiểu bà Diệu Thanh mới làm kiểu này thì coi như nó mất mai xưa có gì hết. Mà không bà nào cũng vô rồi về 2-3 lần mới chịu chết. Tôi không muốn. Thật sự trong cái làng này chưa có người nào chết hết. Thành ra ở bên kia, cái nhóm mà ở bên kia họ nói thế này, cái làng Di Đà ở bên Onindo thua Conro có chết mấy người thôi. Nó bởi vậy bên kia là tại vì họ chưa chết nên họ sống lâu, phải không? Thành ra, nhưng mà quý vị ý chí đi, trong làng này chuẩn bị đi, sẽ có người ra đi. Nhưng mà tôi đã nói một câu rồi, tôi cái người ra đi đầu tiên, không thể nào để họ không giảng sanh được đó. Mất mặt bù cua cái làng này hết. Quý vị có đồng ý không? Trời ơi, bên kia ta trưng bày xá lợi mà tôi điếm lui điếm tới toàn là dân ở ngoại trú không. Dân nội trú không có bộ nào hết. Ông Phan Văn Hường, thiếu tá Phan Văn Hường chưa có gặp sư phụ ngày nào được cuối ái mộ quá, nghe băng vẽ là vô vậy mà coi như là ông hướng về thầy là dẫn sanh sàn xá lợi rất là đẹp, thấy không? À, quý vị nghĩ trong đó có hai bộ là của làng Di Đà của Phân Rô, còn lại 8 bộ là của dân cư dân ở ngoài, 2 bộ ở San Francisco, San Jose hình như mới có 2 bộ, tức là ông Phan Văn Hường với cái bà gì đó, không biết rồi. La Minh Quyền. Còn Thánh Nôi cũng chưa có bộ nào. Thánh Nôi chờ cái nhà dẫn sanh xong đó. Chừng nào xong thì ông bác sĩ. Bác tử hỏi tôi năm nay có phải bắt đầu Thánh Nôi để nó trừ trừ đi chờ tháng 10 nó mát mát đã, nhưng mà đâu có em nói là nó chưa xong. À, để chấm dứt chương trình, bây giờ là 11 giờ, chúng ta phải đi lên tháp Địa Tạng, nhà dẫn sanh để chúng ta có cái đám của bữa nay, gồm có đám Đặng Nhiêu Kinh Thân Danh Diệu Linh, tức là bà cô của nhóm gì đó Liễu Mộ là thượng thất thứ hai, rồi mẹ của Bác Thanh Việt bà Huỳnh Thị Liễu, rồi kế đó là Thiện Chơn gửi cho cúng thất cho anh là Nguyễn Thúc Dũng. Chúng ta sẽ có 11 giờ tới 12 giờ chúng ta phải cúng xong cái lời cúng dâm ở dưới tháp Địa Tạng, xong rồi 12 giờ chúng ta trở lại đây và bắt đầu chúng ta có nghi thức tấm phần, và tấm phần xong thì chúng ta đi thẳng xuống dưới nhà ăn luôn. Đó là xong chương trình buổi sáng nay. Còn buổi chiều nay thì sau khi ăn cơm xong từ 3 giờ cho tới 5 giờ sư phụ sẽ có một thời pháp nữa. Trong thời gian từ 3 giờ tới 5 giờ bác sĩ Gia không còn đó không? Bác sĩ Gia có nói rằng đã đem đồ nghề đo huyết áp rồi thử này thử kia, thành các bà cụ nào mà thấy mình đang sức khỏe yếu muốn check up thì thời gian từ 3 giờ tới 5 giờ là thời gian trước 3 giờ chứ, trước 3 giờ, tại 3 giờ tới 5 giờ là giờ của sư phụ thuyết pháp trở lại đây. Thì thời gian ăn trưa, tức là ăn trưa xong từ 2 tới 3 giờ đó, thằng đó đó ăn trưa cho bác sĩ Gia nghỉ một chút, 1 tới 2 giờ, và 2 giờ tới 3 giờ mấy bà nào xuống lại cho bác sĩ Gia kiểm tra huyết áp, đo nhịp tim để bác sĩ Gia coi là có cái gì trở lại làm để giúp mấy bà già nào bệnh với nha. Bà già nào có bệnh thì ghé cái phòng số 225 và hoàn toàn không có nhận tiền, hoàn toàn miễn phí, tiên nhận phiếu sữa, bác sĩ Gia nhận chương trình quýt thôi. Không nhận tiền nhưng mà nhận chương trình quýt. Rồi bây giờ quý vị còn thắc mắc gì không? Không có thì chúng ta đi cúng dâm, rồi chúng ta hồi hướng tại đây và chúng ta gặp lại ở tại chỗ niệm Phật đường dẫn sanh của làng Di Đà Indio để chúng ta cúng dâng, và sau đó chúng ta sẽ trở lại thuyết pháp vào lúc 3 giờ. Tuy nhiên chúng ta trở lại đây vào lúc 12 giờ để chúng ta làm lễ tấm phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng